Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 397, chuyện này là như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu chính thức khai hỏa. Khóe miệng Hầu Dũng toát ra một nụ cười vừa khiêu khích lại tự tin. Ngay khi hiệu lệnh vừa dứt, liền như mãnh hổ xuống núi, phóng thẳng về phía Khương Thiên Viễn, khí tức cuồng bạo cũng đồng thời tuôn trào tứ hướng. Ra tay quyết đoán, ác liệt tàn nhẫn, sẽ không có một chút đồng tình nào vì đối phương lớn tuổi. Điều hắn ta muốn là đánh nhanh thắng nhanh, tốt nhất là có thể giải quyết Khương Thiên Viễn trong vòng 3 chiêu. Để cho phần đông phú hào ở Kim Lăng trông thấy khí thế mạnh mẽ bá đạo của hắn ta. Đây sẽ là một hồi trống báo hiệu cho việc Hầu gia bọn hắn sẽ trở lại Kim Lăng. Đồng thời là một hồi trống ăn mừng bọn hắn sắp xông lên vị trí bá chủ Kim Lăng này. Chỉ có cách chiến đấu nhanh gọn, nghiền ép tuyệt đối mới có thể phô bày đầy đủ sự cường thế của Hầu gia bọn họ. Hầu Dũng vừa ra tay, hai đấm mạnh như sấm, nã đến trước người Khương Thiên Viễn, sắc mặt của mọi người đang quan sát bốn phía đều khẽ biến. Trong nội tâm thầm thán phục không hổ là bát chỉ tông sư. Vừa ra tay đã không giống người thường. Còn lão già khọm Khương Thiên Viễn kia, có thể tiếp được một chiêu của Hầu Dũng hay không mới là vấn đề. Bên chỗ Hầu gia, Hầu Vân Sơn cười lạnh một tiếng nói. Khương Thiên Viễn, có lẽ đánh chết ông cũng không ngờ được. Đã cách nhiều năm như vậy mà Hầu gia tôi vẫn có thể quay về Kim Lăng lần nữa. Nếu ông nhận thua sớm một chút đã không cần đứng ra hứng chịu đau khổ này rồi đúng không? Trước lúc luận võ, hai nhà trao đổi qua một lượt. Nếu như lúc ấy Khương Thiên Viễn ngoan ngoãn thỏa hiệp thì trận luận võ này cũng không cần diễn ra nữa. Khương gia trực tiếp giao ra 9 phần tài sản, rồi rời khỏi Kim Lăng. Nói không chừng còn có thể để lại ấn tượng thức thời cho mọi người. Bảo toàn được vài phần mặt mũi. Thế nhưng Khương Thiên Viễn không cam lòng, kiên trì muốn tiếp tục trận chiến này. Đã vậy thì Hầu gia chỉ có thể thành toàn cho ông thôi. Hầu Vân Sơn đã sớm đã thông báo cho Hầu Dũng biết. Trận chiến này phải cho Khương Thiên Viễn thua trong thê thảm và chật vật. Tốt nhất là có thể đánh ông thành một con chó chết. Rửa sạch sỉ nhục nhiều năm trước ông ta thua trong tay Khương Thiên Viễn. Hầu Dũng thực sự đã không phụ sự kỳ vọng của ông ta. Vừa ra tay đã sử dụng chiêu thức hung ác công kích Khương Thiên Viễn. Nhưng ngay khi mọi người còn đang hoài nghi Khương Thiên Viễn có thể tránh thoát khỏi chiêu này của Hầu Dũng hay không, thì chỉ thấy Khương Thiên Viễn đưa bước chân đạp mạnh về phía trước. Đối mặt với thế công bá đạo của Hầu Dũng, ông không lùi mà còn tiến tới. Tựa như thật sự muốn trực tiếp đối đầu với Hầu Dũng. Lão già kia đang làm gì đó? Không phải ông thực nghĩ là mình có thể đón được đòn công kích của Hầu Dũng đó chứ? Theo tôi thấy chắc là ông thấy mình đã sống gần 100 năm rồi. Giờ đột nhiên chán sống nữa. Muốn chết ai? Ánh mắt của Hầu Dũng cũng nghiêm túc hẳn lên. Khí lạnh trong mắt ánh lên sắc bén. Nội kình trên hai đấm càng mãnh liệt hơn, hóa thành hào quang thực chất lan rộng ra xung quanh. Cuối cùng khi năm đấm của hai bên đánh vào nhau, khung cảnh đột nhiên như bị đóng băng, bốn phía lập tức vang lên tiếng hít khí. Hầu Dũng xếp hạng 38 trên tông sư bảng, rõ ràng bỏ rất xa Khương Thiên Viễn xếp ngoài top 80, nhưng vẫn bị ông ta dùng một quyền đẩy lui. Chuyện này là như thế nào? Cách chương